Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giành phó kỳ thực trở thành phu nhân của tổng tài công ty, còn có ai dám mắng em nữa chứ? Em không dám đâu, sợ còn lén mà mắng thì hơn thì có. Nàng không cho là đúng mà nói. Chỉ cần không nói trước mặt, không nghe thấy không phải là được rồi hay sao? Dù sao miệng sinh ra ở trên mặt của những người đó, bọn họ muốn nói gì cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản được, không phải hay sao? Hắn nhìn nàng nói. Chỉ cần hai chúng ta có thể sống hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi. Em hà tất gì phải vì mấy người không ăn no, được bồ đào nói rằng bồ đào còn xanh đó, mà vì chuyện nhỏ, bỏ phải chuyện lớn chứ. Dịch Tiểu Liên chớp chớp mắt, ngây ra như phỗng để mà nhìn hắn, cảm thấy tất cả. Tại sao tất cả vấn đề, sau khi đến bên anh thì dường như tất cả liền trở thành là lông gà vò tỏi, là việc nhỏ không đáng nhắc tới như vậy chứ? Nàng băn khoăn cất tiếng hỏi hắn. Hắn một tay bưng cà phê qua nàng, một tay giơ đến trước mặt cầm lấy tay nàng. Sau khi đem nàng kéo đến ngồi xuống trên sofa tại phòng khách mới nói. Chính là bởi vì em quá buồn lo vô cớ. Em mới là không có mà. Nàng kêu lên kháng nghị. Em đương nhiên là có. Hắn đem cà phê đưa cho nàng nói. Lúc trước khi anh muốn em là bạn gái, em cũng miên man suy nghĩ một đống. Nếu không phải anh vẫn bức bách em nhanh lên suy nghĩ cho anh một chút, để trả lời cho anh. Có thể đến hiện tại em vẫn còn đang suy nghĩ. Chứng cứ hắn đưa ra quá mức rõ ràng, làm cho nàng nhất thời á khẩu không thể nào trả lời được, bởi vì hắn nói hoàn toàn đúng. Nếu không phải hắn từng bước một tiến sát như là lời nói kia, thì hiện tại nàng có thể còn đang trốn trốn tránh tránh, có thể tránh xa thì liền tránh xa. Bị hắn nói như vậy, nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình rất là buồn lo vô cớ. Nàng vẫn nghĩ rằng cá tính của chính mình là dạng vô ưu vô lự, như cầu là thuyền đến đầu cầu ắt thì dễ thẳng. Đây không phải là gọi nhìn không được mặt núi thật lư hay sao? Chỉ vì đang ở trong núi này chăng? Nàng vừa uống cà phê vừa ngẫm nghĩ. Còn có vấn đề gì không? Nói ra đại sư ta sẽ thay người khai giải. Hắn tình lình buông lời dí dòm, khiến cà phê trong miệng nàng thiếu chút nữa đã phun ra. Đại sư ư? Nàng nuốt cà phê vào, bật cười nhìn hắn ngờ vực nói. Em có thể gọi anh là đại sư, cũng có thể gọi anh là tử sắc đại sư. Hắn là một bản mặt nghiêm trang cất lời, làm nàng trong nháy mắt lại càng cười lớn hơn, vội vàng đưa tay buông ly cà phê đang cầm xuống, miễn cho quá run rẩy mà tung ra khắp nơi. Hạ Tử Giác à? Cười một hồi lâu, nàng mở miệng hỏi hắn, rồi sau đó một lần nữa bị hắn sửa lại cho đúng. Ông xã? Hắn vẻ mặt kiên trì bắt nàng phải kêu. Ông xã à? Nàng từ nãy đến giờ, trên mặt đều là mỉm cười nhìn hắn chằm chằm ôn nhu hỏi. Anh có hay không từng nói qua với anh rằng em thích anh chứ? Chưa từng có. Hắn nghiêm túc trả lời. Em... Chờ một chút đã. Hắn đột nhiên cắt ngang lời nói của nàng. Nàng đưa mắt nhìn hắn, phát hiện hai mắt của hắn nóng cháy tràn ngập mong chờ. So với bốn chữ kia, điều anh kỳ thật muốn nghe chính là ba chữ khác. Hắn nhìn nàng không chuyển mắt. Dịch Tiểu Liên kìm không được mỉm cười, bởi vì nàng vốn định sau khi nói với hắn, nàng thích hắn, liền nói với hắn rằng nàng yêu hắn. Không nghĩ tới hắn lại thiếu kiên nhẫn như vậy, trực tiếp ám chỉ nàng. Không, rõ ràng hắn muốn nghe nói rằng nàng yêu hắn. Nàng mỉm cười, ôn nhu nói ra ba chữ mà hắn kỳ vọng. Em yêu anh. Hạ Tử Giác cảm thấy hô hấp của chính mình tự hồ ngừng lại trong thời điểm đó. Lỗ tai cũng lâm râm rung động. Hắn không nghĩ qua chính mình lại kích động như vậy. Chờ mong nghe được những lời này qua nàng như vậy. Hắn kiềm lòng không được đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao mà ôm chặt lấy, rồi sau đó cúi đầu hôn nàng, nhiệt liệt như thể đã chờ đợi nàng ngàn năm vậy. Hôn như vậy đương nhiên sẽ không thể nào kìm hồ vô tình, ngừng hồ vô lễ. Chỉ thấy hắn một phen ôm lấy nàng hướng về phòng ngủ. Dịch Tiểu Liên tưởng tượng, sau khi mẹ nàng nhìn thấy Hạ Tử Giác sẽ có phản ứng gì. Nàng đã nghĩ đến trăm ngàn dặm, nhưng chính là không nghĩ đến dạng như vậy. Mẹ nàng bị dọa ngây người. Mặc dù mỗi ngày đều ảo tưởng rằng con gái mình có thể gả vào nhà họ Hạ, giúp bà câu dẫn một tinh anh của nhà họ Hạ để về làm rể. Nhưng đem một Hạ Tử Giác thật sự để trước mặt của bà, còn phải chuyện hai người bọn họ đang gặp gỡ, thì mẹ nàng thật sự đã hoàn toàn ngây dại. Từ trên đường sân bay trở về đến nhà, mẹ nàng hoàn toàn nói không nên lời, chỉ tròn xoe hai mắt, không ngừng dướng mắt mà nhìn Hạ Tử Giác đang ngồi ở ghế phía trước lái xe. Sau khi về đến nhà, bà tiếp tục mở to mắt nhìn hắn đang ngồi ở trong phòng khách, mà không rời, cho đến khi ba nàng chịu không được mới mở miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net